Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, theo không có tiếng tăm gì đến xưng bá Hồng Hoang. Đúng, chúng ta minh bạch, nhẹ gật đầu, mười yêu lấy đại lễ cảm ơn, như vô sự, liền lui ra chữa thương đi thôi. Phất phất tay, Thái Nhất nói, đúng, mười yêu theo lời lui ra, ai? Nhìn xem mười yêu bóng lưng rời đi, Phục Hy bỗng nhiên thở dài. Hắn cảnh giới cao xa, xa không phải mười yêu có khả năng so sánh. Tự nhiên có thể nhìn thấy mười yêu không thể nhìn thấy cảnh tượng. Liền gặp tại hắn trong mắt, cái kia mười yêu toàn thân tất cả đều bị khí lưu màu đen bao phủ. Đó chính là kiếp khí, có thể mê tâm trí người ta. Tại Thái Nhất viện trợ phía dưới, mười yêu mặc dù loại bỏ trong cơ thể kiếp khí, nhưng các thần kiếp số vẫn như cũ chưa từng vượt qua. Vì thế, hư không bên trong, vẫn có liên tục không ngừng kiếp khí vọt tới, hướng các thần hội tụ mà đi, liền đợi đến các thần tâm thần thất thủ, tiếp tục ô nhiễm các thần tâm trí. Thái Nhất tuy mạnh, nhưng hắn chỉ có thể trị phần ngọn, lại không thể trị tận gốc, chính là nhìn thấy điểm này. Phục Hy mới có thể thở dài. Nhị đệ, ngươi lại là cần gì chứ? Cá nhân có người vận số. Ngươi cần gì phải xuất thủ can thiệp? Cải biến hắn người vận mệnh. Nhất định phải gánh chịu tương ứng nhân quả. Ngươi tu hành bất lợi a. Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn một mặt bất đắc dĩ hướng Thái Nhất nói. Thái Nhất xuất thủ loại trừ Bạch Trạch đám người kiếp khí, giống như cải biến các thần vận mệnh. Nhất định phải vì đó tiếp nhận một chút nhân quả. Nếu là bình thường, một chút nhân quả mà thôi. Đối với Thái Nhất đến nói, quả thực tính không được cái gì. Nhưng hôm nay, hắn đang sắp đột phá, chính là lại hết thảy nhân quả. Truy cầu hỗn nguyên như một thời điểm, mạo muội can thiệp hắn người vận mệnh, chắc chắn sẽ đối với mình đột phá, tạo thành không thể biết ảnh hưởng. Huống chi, kiếp nạn này, Thái Nhất cũng là thân ở trong đó. Viện trợ mười yêu, sẽ vì các thần gánh chịu một bộ phận kiếp số. Cứ như vậy, liền sẽ tăng lớn chính mình kiếp số, tạo thành ngoài ý muốn hung hiểm. Cho nên, Thái Nhất cử động lần này theo Đế Tuấn, dị thường không ổn. Lấy các thần thực lực mà nói, loại trừ toàn bộ yêu tộc kiếp khí là làm không được. Nhưng vì bộ phận yêu thần loại trừ kiếp khí, vẫn là có thể làm được. Nhưng các thần nhưng không có làm như vậy, mà là tùy ý yêu thần lâm vào kiếp bên trong. Chính là tại lo lắng lấy điểm này, vốn là lượng kiếp nhân vật chính, nguy cơ trùng trùng, nếu là lại giúp người độ kiếp, vậy liền thật là sinh cơ xa vời. Đại ca, các thần đều là yêu thần bên trong người nổi bật, nửa bước chuẩn thánh nhân vật, nếu là được ta trợ giúp, phóng ra bước then chốt kia, tu thành chuẩn thánh đạo quả. Như vậy, trong tương lai cùng vu tộc quyết chiến bên trong, ta yêu tộc phần thắng liền lớn thêm không ít. Liên quan tới việc này, Thái Nhất cũng có được tính toán của mình. Cái này mười yêu đều không hạn tiếp cận với chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là khiếm khuyết một chút cơ duyên mới đưa đến nó chậm chạp không cách nào đột phá. Hôm nay được hắn trợ giúp, nó nỗi lòng thay đổi rất nhanh. Nếu có thể tĩnh tâm thể ngộ, tất có đoạt được, chưa hẳn không thể phóng ra bước then chốt kia. Cái này mười yêu bên trong, dù là chỉ có một người đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, vì yêu tộc mang tới biến hóa, cũng là không thể tưởng tượng. Dù cùng là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng chuẩn thánh cùng đại la kim tiên chênh lệch, lại không thể so sánh nổi. Như trời cùng đất, như yêu tộc có 12 vị chuẩn thánh, sao lại cần e ngại vu tộc? Cũng thế, lượng kiếp giáng lâm, hết thảy đều biết phát sinh biến hóa. Thường ngày không có khả năng chuyện phát sinh, có lẽ sẽ biến thành khả năng. Nó vận mệnh như thế nào, ai cũng nhìn không thấu. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, có chút phiền muộn nói. Kiếp, đọc làm kiếp, lại không nhất định là kiếp. Độ không qua, đó mới là kiếp. Vượt qua, đó chính là kinh thiên đại cơ duyên. Quân không thấy, chỉ có lượng kiếp trong lúc đó, cao thủ mới có thể tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Lúc kia, thiên địa khí vận ong kén mà tới, đại đạo pháp tắc dị thường sinh động. Không biết có bao nhiêu cao thủ thừa dịp loạn quật khởi. Lấy được bình thường không dám tưởng tượng đại thành tựu. Lượng kiếp bộc phát, tức vì đại tranh chi thế. Chắc chắn sẽ hiện lên vô số thiên kiêu. Tranh hùng mà ra, đây là sáng chói thời đại. Mặc dù biết có vô số đếm không hết cao thủ vẫn lạc. Nhưng cũng sẽ có vô số người mới quật khởi. Tiếp tục rực rỡ, hay là hóa thành cho bụi. Liền nhìn cá nhân kỳ ngộ như thế nào. Có thể hay không bắt lấy cái kia một tia đại vận. Thái nhất đạo huynh nói đúng lắm. Cái kia mười yêu, xác thực bất phàm. Nếu là sinh ra sớm một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể cùng chúng ta tranh phong. Một bên, Phục Hy cũng là nói. Bạch Trạch mười yêu, thiên tư quả thật không tệ. Chính là sinh muộn, không có gặp phải đạo tổ giảng đạo. Dẫn đến nó đến nay còn tại Đại La Kim Tiên do dự. Không có tu thành chuẩn thánh. Không phải, Hồng Hoang lại sẽ thêm ra mấy tên đại thần thông giả tới. Bạch Trạch, tuân theo trí tuệ chi đạo mà thành tiên thiên thần ma. Danh xưng yêu tộc thứ nhất trí giả. Đương nhiên, cái danh xưng này, có lẽ có ít khoa trương. Nhưng trừ bỏ yêu tộc chuẩn thánh bên ngoài, hắn đúng là thứ nhất trí giả. Loại nhân vật này, tu thành chuẩn thánh tỷ lệ rất lớn, u minh giới. Đợi thông thiên thần quang tán đi. Cái kia âm sơn dưới chân, bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn dãy cung điện. Cung điện này, tầng tầng lớp lớp, tản ra không tên thần vận. Toàn thân bị âm khí bao phủ, tựa như ẩn vào trong hắc vụ, nhường người nhìn không ra. Mà lại, cùng thiên đình thần thánh khác biệt, âm đình cung điện, tất cả đều là màu đen, để lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục cảm giác. Tốt, tốt, tốt, nhìn xem cung điện này. Phong Đô không khỏi cười to nói. Cung điện này là tiên thiên mà thành. Không phải là hậu thiên tạo nên. Nhưng hắn lại không phải tiên thiên linh bảo. Mà là đại đạo thần vận. Đại đạo thần vận cùng thiên địa quy tắc dung hợp. Tại U Minh giới cụ hiện hóa. Có thực thể. Thành cái này một mảnh trang nghiêm cung điện. Tại cái kia trong điện tu luyện. Tư chất sẽ trống rỗng tăng lên một thành. Lại càng dễ cảm ngộ đại đạo quy tắc. Có thể thấy được nó bất phàm. Các vị đạo hữu, bần đạo đi. Đối với chung quanh tổ vu nhẹ gật đầu, Phong Đô một bước phóng ra, đi vào ở giữa cung điện kia, một tòa uy nghiêm nhất đại điện bên trong, ngồi tại cái kia chí cao vô thượng đế tọa bên trên. Hôm nay, Phong Đô nhận đại đạo tôn hậu ái, vu tộc đề cử, nhân đây chiêu cáo Hồng Hoang. Từ ngày nay trở đi, ta chính là âm đình chi chủ. Hào Phong Đô đại đế, thống lĩnh U Minh giới, cùng với vô tận vong linh. Lập tức, Phong Đô cái kia thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang, hướng chúng sinh tuyên cáo hắn tồn tại. Phong Đô, người này đến cùng ra sao lai lịch? Trong lúc nhất thời, đám người đối với Phong Đô lai lịch, hiếu kỳ tới cực điểm. Phong Đô, đây là vô cùng tên xa lạ, nhưng chính là cái này một cái đột nhiên xuất hiện tồn tại. Tại gần ngàn năm bên trong, nhiều lần chấn động Hồng Hoang. Bây giờ, càng là thành thiên địa bá chủ, U Minh giới chúa tể, gần với thánh nhân cao thủ, địa vị độ cao, càng là không kém cỏi thánh nhân. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, theo không có tiếng tăm gì đến danh chấn Hồng Hoang, lại đến trở thành thiên địa bá chủ. Hắn vẻn vẹn dùng mấy ngàn năm, cái này làm sao có thể không nhường người kinh ngạc. Hắn thần bí, càng thêm nhường người hiếu kỳ. Ầm ầm, tại Phong Đô trở thành âm đình chi chủ nháy mắt, cái kia theo thiên đình trôi qua một phần tư khí vận. Ầm ầm rủ xuống, giáng lâm đến hắn trên thân. Thoáng chốc, Phong Đô thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.